Vô thượng sát thần, chương 2957, bi phẫn hỏa lão đầu. Góc truyện audio.com.ct, Tiêu Phàm vốn chuẩn bị rời đi, nhưng làm hắn nhìn thấy đế tử gia tộc Hỏa Minh nhị lão một trong hỏa lão đầu lúc. Lại là ngừng lại, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Lý giải Tiêu Phàm người đều sẽ biết, mỗi khi Tiêu Phàm lộ ra nụ cười như thế lúc. Khẳng định có người phải xui xẻo. Tiêu Phàm tiềm nhập phía dưới sơn lâm bên trong, thỉnh thoảng ngắm nhìn nơi xa, tựa như đang đợi cái gì, đồng thời lại lo lắng hỏa lão đầu bọn họ rời đi. Lâu như vậy rồi, hẳn là cũng mau tới đi, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ truy lùng thủ đoạn cũng quá kém. Tiêu Phàm âm thầm oán thầm nói, lúc trước hắn mặc dù là đào thoát Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ. Tốc độ tương đối nhanh, có thể chúng đường vẫn là lưu lại đặc biệt thần lực khí tức a, nếu là cái khác việc nhỏ. Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ không quan tâm cũng rất bình thường. Nhưng hắn thế nhưng là đoạt bọn họ hơn 20 cỗ thần thi a. Cái này đã đủ để cho Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ liều mạng. Nhưng đợi lâu như vậy, Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ còn không có đuổi theo. Cái này khiến Tiêu Phàm quá thất vọng rồi. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị nhìn một chút trò hay đây. Được rồi, coi như các ngươi vận khí tốt. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục ngồi không yên. Nếu là Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ không đến, hắn chẳng phải là ở lãng phí thời gian. Hắn còn muốn tìm Nam Cung Tiêu Tiêu bóng dáng của bọn hắn đây. Chỗ nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi này. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi thời khắc, ba bóng người tiến nhập Tiêu Phàm linh hồn chi lực bắt phạm vi bên trong. Hắn liếc mắt liền nhận ra, một người trong đó, chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền cầm đầu trung niên nam tử. Một lần này có ý tứ, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn xác thực nhìn thấy, Bích Lạc Hoàng Tuyền ba cái sát thủ, vậy mà hướng về đế tử gia tộc vị trí đi, lấy hắn đại đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực. Người bình thường cũng không khả năng phát hiện hắn, mà mảnh không gian này tất cả, lại tất cả đều rõ ràng in vào trong đầu của hắn. Đế tử gia tộc có 12 người, nếu như chính diện đối địch, bọn họ không phải là đối thủ, nhưng nếu là đánh lén, cái kia thì chưa chắc. Tiêu Phàm thầm nghĩ, đối thực lực của những người này cũng có đại khái nhận thức. Quả nhiên, Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ không để cho Tiêu Phàm thất vọng. Bọn họ lựa chọn ám sát, mỗi lần có người lạc đàn về sau, bọn họ liền sẽ thi triển tất sát nhất kích, vẻn vẹn mấy giờ thời gian, đế tử gia tộc 12 người, liền bị bọn họ giải quyết hết một nửa, còn dư lại 6 người nhìn thấy đồng bạn biến mất, cũng cảm thấy không thích hợp, 6 người không có tiếp tục hành động đơn độc, mà là 2 người một tổ, đáng tiếc, bọn họ đánh giá quá thấp Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ năng lực. Đơn vòng ám sát thủ đoạn, liền Tiêu Phàm đều không thể không bội phục bọn họ, cho dù là bọn họ 2 người một tổ, trung niên nam tử 3 người, cũng có thể nghĩ biện pháp chia rẽ bọn họ, cũng cho bọn hắn tuyệt mệnh nhất kích, nửa điểm thanh âm đều không có. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Hỏa lão đầu sầm mặt lại, kêu lên mấy tiếng, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào, lập tức quyết định thật nhanh nói. Rời khỏi nơi này trước, nói xong, hắn liền mang theo còn sót lại 4 người đạp không mà lên. Hướng về hư không bay đi, phốc phốc, vừa mới phi ra rừng cây một sát na kia, đột nhiên có 3 đạo lợi mang từ hư không bên trong nơi đây. Tập trung vào trong đó 3 người ngực, chỉ có hỏa lão đầu phản ứng cực nhanh, quanh thân xuất hiện mảng lớn ánh lửa, đem mình bảo hộ ở trung ương. 3 đạo lợi mang xuyên thủng 3 người khác mi tâm, một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại hư không. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được âm thầm bội phục, nếu như Tu La Điện tu sĩ có thể có ám sát như vậy trình độ. Hắn cũng không cần lo lắng cái gì, liền hắn đều không thể không thừa nhận, Bích Lạc Hoàng Tuyền cái này tồn tại vô số tuế nguyệt thế lực. Quả thật có hắn địa phương đáng sợ. Các ngươi là ai? Hỏa lão đầu toàn thân bao phủ hỏa diễm, lạnh lùng hướng về chung quanh ba người. Nếu là bình thường, trung niên nam tử ba người nhất định là sẽ không hiện thân. Sát thủ mãi mãi cũng chỉ có thể sinh tồn trong bóng đêm trong hội. Nhưng là bây giờ bọn họ lại xuất hiện ở hỏa trước mặt lão đầu. Không vì cái gì khác, mà là bởi vì đế tử gia tộc người tranh đoạt thần của bọn họ thi. Nếu là ám sát hỏa lão đầu, bọn họ cũng chưa chắc có thể từ trên người hắn tìm về thần thi. Đem đồ vật giao ra, trung niên áo đen nam tử lạnh lùng hướng về hỏa lão đầu. Đôi tròng mắt kia, tựa như rắn độc. Thứ gì, hỏa lão đầu vẻ mặt phiền muộn. Bản thân căn bản không có gặp qua những người này à. Làm sao biết thứ gì? Xem ra ngươi là không nghĩ sao? Trung niên nam tử con ngươi băng lãnh, từng bước một hướng về hỏa lão đầu đi đến. Các ngươi có biết ta là ai? Ta chính là đế tử gia tộc người. Các ngươi dám dọa dẫm đến trên đầu ta. Muốn đồ vật, có thể cùng đại tiểu thư muốn. Hỏa lão đầu mặt coi thường, nói, còn có, các ngươi giết ta đế tử gia tộc người. Đại tiểu thư sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đế tử Yên sao, cái gì đã giao cho nàng? Trung niên nam tử nghe vậy, trong mắt sát khí càng lạnh hơn. Ta sẽ tìm đế tử Yên muốn. Nghe được hỏa lời của lão đầu, trung niên nam tử còn tưởng rằng hỏa lão đầu đem cướp đoạt đến thần thi giao cho đế tử Yên đây. Xa xa Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì nhịn không được bật cười. Cái hiểu lầm này xem ra không muốn hắn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Cũng sẽ hiểu lầm đấy càng ngày càng sâu. Trung niên nam tử này rõ ràng là không thể nào từ bỏ thần thi. Dù là hắn không phải đế tử Yên đối thủ, cũng còn có những người khác. Cũng đừng quên, Bích Lạc Hoàng Tuyền nhị tiểu thư cũng tiến nhập nơi này. Lúc trước cái kia lại nhiều lần ám sát hắn Tiêu Phàm. Lại có thể yên ổn chạy trốn người. Há lại sẽ đơn giản như vậy đây. Trung niên nam tử nói xong, nhẹ nhàng phất phất tay. Sau đó cùng hai người khác không chút do dự xông tới. Hắn cũng là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi. Mặt khác hai người thủ hạ cũng là đại đế cảnh hậu kỳ. Ba người hợp lực, nếu như còn không đối phó được một cái hỏa lão đầu. Đó cũng quá để Tiêu Phàm thất vọng rồi. Thời gian uống cạn nửa chén trà xuống tới. Hỏa lão đầu liền bị áp chế ở hạ phong. Trên người lây dính không ít vết máu. Hắn hỏa diễm thế giới lực lượng đẩy lui trung niên nam tử. Chuẩn bị hướng về nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn nếu là sớm chút đào tẩu, có lẽ còn có thể thành công. Lúc này vừa muốn lấy trốn, đã quá muộn, theo thời gian trôi qua, hỏa lão đầu vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Bi phẫn nhìn xem trung niên nam tử mấy người, quát ầm lên, lão hủ cùng các ngươi không oán không cừu. Các ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt, chúng ta không phải cũng một dạng cùng ngươi không oán không cừu. Có thể ngươi không giống nhau cướp đoạt đồ đạc của chúng ta. Lấy mạng chúng ta sao? Trung niên nam tử cười lạnh nói, cướp đoạt đồ đạc của các ngươi. Hỏa lão đầu vẻ mặt không cam lòng, bất quá hắn cũng biết, đối phương đã nhận định sự tình, dù là hắn giải thích cũng không dùng. Trầm ngâm nửa ngày, hắn mới hỏi, các ngươi đến cùng là ai? Để cho ta chết cái cam tâm, nhớ kỹ, người giết ngươi, Bích Lạc Hoàng Tuyền Dạ Vân. Trung niên nam tử lạnh lùng phun ra một câu. Liền một kiếm xuyên qua hỏa lão đầu mi tâm. Bích Lạc Hoàng Tuyền, hỏa lão đầu con ngươi hơi hơi co rụt lại. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo thủ ấn. Bi phẫn nói, đại tiểu thư, giết ta người, Bích Lạc Hoàng Tuyền Dạ Vân. Tật, nói xong, một đạo máu tươi phun ra. Cùng thủ ấn của hắn ngưng tụ thành một đạo phù văn. Cực tốc hướng về chân trời lao đi. Thiên đạo huyết chú sao? Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm không khỏi híp híp hai mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười. Cách chương.